Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập cuối cùng của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh, thì ngày hôm nay Tâm An và kênh Chị Dâu sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Mợ Dao. Nghe tên của câu chuyện này, quý vị cũng biết được rằng nhân vật chính của chúng ta là cô gái tên là Dao, đúng không ạ? Và cuộc đời của Dao ra sao, tình yêu và cuộc sống của cô như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Rau củ trái cây tươi ngon đây mọi người ơi. Dì ơi, ghé mua trái cây đi ạ. Trái cây mới hái tại vườn ngon lắm ạ. Dì ơi, mở hàng cho con đi. Con bán rẻ cho ạ. Tiếng chào mời lành lót cùng với khuôn mặt sáng sủa pha chút rành mãnh của Dao làm cho người phụ nữ kia phải dừng chân để tấp vào sạp hàng của cô. Trái cây bán thế nào đi con? Dạ, tùy loại đi dì. Dì cứ lựa đi, con lấy rẻ cho. Đảm bảo là rẻ nhất cái chợ này à. Thế thì lấy cho dì ít trái xoài, về dì cúng nhá. Thế dì lấy mình xoài thôi à? Dì lấy thêm mãng cầu này. Mãng cầu này nhà con trồng, không phun thuốc đâu ạ. Ngon và ngọt lắm. Lúc sáng con dâu dì đi chợ đã mua rồi đấy chứ. Thôi dì ủng hộ con ít xoài, có dịp về đây dì lại ủng hộ tiếp. Dạ vâng, của dì hơn 2 ký, nhưng mà con lấy tròn 2 ký thôi nhá. Tổng cộng là 70.000. Con tặng dì trái đu đủ vườn, ngọt xớt đi à. Trời, bán con lời lãi bao nhiêu đâu mà còn tặng. Mà con xem, cần cái trái đấy lên xem bao nhiêu tiền, dì trả luôn cho con. Tay của Quỳnh Dao thoăn thoắt cho trái đu đủ vào túi xoài chín, rồi cẩn thận lấy thêm một cái túi nữa trồng ra bên ngoài, miệng cười hề hề. Cái này là của nhà con trồng được nên con tặng cho dì. Dì mở hàng mau lẹ, còn lấy vía của dì bán hết số trái cây này còn hơn. Cái con bé này đúng là khéo miệng. Dạ vâng, của dì đây. Mà dì là người ở đâu ạ? Lần đầu con thấy dì đi chợ này. Dì ở Sài Gòn, về đây thăm bạn con ạ. Hèn gì lần đầu tiên con nhìn thấy. Người phụ nữ mở túi lấy tờ tiền 100.000 đưa cho Dao. Đây dì gửi tiền, còn bao nhiêu tiền dì gửi con uống nước. Ôi thôi, dì mở hàng giúp con là con vui rồi. Có bao nhiêu đâu, chủ yếu là dì thích con bán buôn vui vẻ. Chúc con nhanh hết hàng nhá, có dịp về dì lại ghé ủng hộ con. Dạ vâng, thế con cảm ơn. Mà xe dì đâu, để con treo bọc xoài lên cho. Dì đi bộ ấy mà. Thôi dì đi nhá. Dạ vâng ạ, con chào dì. Người phụ nữ cười thêm một cái nữa, sau đó cầm túi xoài rời đi. Không biết có phải vì người đó mở hàng mau lẹ, vui vẻ dễ tính hay không, mà sáng hôm đấy, sạp trái cây của Dao nườm nườm khách, một mình cô bán không xuể. Từ đó đến giờ, trừ những ngày cận Tết, chưa bao giờ cô bán đắt như vậy. Đến xế trưa thì sạp trái cây chỉ còn một ít, cô sung sướng đếm tiền, coi thu nhập ngày hôm nay của mình, thì có tiếng chạy cùng với tiếng gọi dồn dập. Dao ơi, Dao! Cô Dao! Quỳnh Dao vội vàng ngừng lên, nhìn về tiếng kêu đó, thì thấy chị dâu của cô, tay đang ấm con nụ, tay nắm con na, vừa chạy vừa khóc gọi tên của cô. Cô Dao ơi, cô cứu chị với. Có chuyện gì thế ạ? Anh Nam đánh chị. Cái gì cơ? Ông Nam lại đánh chị á? Chị dâu cô gật đầu, nước mắt ngắn dài, lã chã trên khuôn mặt khắc khổ, đầu tóc thì rối bù, hai đứa con gái cũng khóc ôm một góc. Dao dỗ dành con Na. Nào, Na nín đi, cô Út thương nhá. Cô Út thương Na nào. Út ơi, ba đánh mẹ, đánh con, đánh cả em nụ. Con sợ ba. Dao buộc lại tóc cho bé, sau đó trấn an. Na nín đi, không sao đâu. Có Út ở đây, ba Nam không đánh Na nhá. Ông ấy lại say rượu hả chị? Ừ, say. Lại kiếm chuyện đánh chị với bọn nhỏ. Chị khổ quá cô à. Sao nhìn những vết bầm trên khuôn mặt của chị dâu mà vừa thương lại vừa bực mình. Em nói với chị là chị bỏ quách ông ấy đi, mang tụi nhỏ về ngoại mà sống, sau đấy ly hôn cho ông ấy biết cảnh. Tội tình gì mà chị phải chịu khổ thế hả? Cái thằng chồng sáng xỉn chiều say như thế, cứ như vậy mà chịu được. Cô chưa có chồng, làm sao mà cô hiểu được chứ. Vợ chồng là cái duyên cái nợ, không phải muốn bỏ là bỏ được đâu. Còn con cái nó ràng buộc. Chị Tú ơi là chị Tú, duyên nợ thì nợ đời, duyên với trả nợ cái gì với ông Nam. Chị nhìn lại bản thân của chị đi, xem có chỗ nào lành lặn không. Không bị đánh chỗ này thì lại bị đánh chỗ kia. Cái số của chị nó như vậy rồi cô. Giao thở ngắn thở dài. Chị Tú là chị dâu của cô, chị Tú hiền lắm, nên bị anh trai của cô ăn hiếp suốt, không đánh thì chửi. Họ có với nhau hai đứa con gái là con Na với con Nụ. Anh của Giao thì ham chơi, lúc nào cũng muốn có một đứa con trai nối dõi, cứ đổ lỗi cho chị Tú là không sinh được con trai, nên mới gây sự đủ điều. Thấy chị dâu bị đánh không biết bao nhiêu lần, Giao bảo chị ôm con về nhà ngoại, bỏ quách anh Nam đi, nhưng mà chị lại không chịu. Chị Tú đúng là tiếp người phụ nữ truyền thống. Chị nói gái có chồng là phải theo chồng, dù chồng có đánh có mắng thế nào cũng phải chấp nhận. Mẹ chị cũng bị ba chị đánh mắng, nên cái suy nghĩ đấy ăn sâu vào con người của chị, khó mà thay đổi được. Thế chị với hai đứa đã ăn gì chưa? Chị Tú lắc đầu. Giao lấy điện thoại gọi cho quán cơm gần đó. Giờ này xế trưa nên họ chỉ còn cơm thôi. Giao gọi hai phần cơm, nhìn chị và các cháu, lòng cô quặn thắt. Rồi Giao lại chợt nghĩ về chuyện tình cảm của mình, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc phức tạp. Xế chiều, Giao dọn hàng xong xuôi, đưa chị Tú và hai đứa cháu về. Tưởng đâu anh trai ngủ, nhưng không ngờ anh trai cô lại còn kéo bạn về nhà và nhậu nữa. Bày biện thì bừa bãi, chén chú chén anh. Giao nhìn mà chỉ muốn phang cho anh trai mình một cái. Giao về đi à? Còn trái cây gì không? Đem vào cho tao nhậu với anh em. Hết rồi. Mày trả lời tao kiểu đấy đi à? Cái con em mất dạy. Tao là anh trai của mày. Ra lấy trái cây vào đây, cho tao với anh em lai dai chứ. Lấy cái gì mà chua chua ấy? Xoài, cóc, ổi gì đấy. Nhanh lên. Chị Tú lúc này lại lên tiếng. Để em đi cho. Cô Giao còn về nấu cơm cho nội ăn nữa. Chị Tú, chị vào nấu cơm tắm rửa cho bọn nhỏ đi. Trái cây em bán hết rồi, còn cái gì đâu mà lấy. Chị đi đi. Nam lúc này cất cái giọng lè nhè. Này, ý mày là gì? Mày không muốn lấy cho tao có đúng không? Mẹ kiếp còn dành con này, mày muốn chết à? Nam lồm cồm ngồi dậy định đánh Giao, nhưng bị cô đá cho một cái, ngã rúi rủi. Đàn ông con trai suốt ngày tụ tập ăn uống nhậu nhẹt, đéo làm cái gì nên hồn, chỉ có giỏi đánh vợ đánh con. Anh có giỏi, anh ra ngoài mà đánh nhau với thiên hạ đi. Cái con này mày mất dạy nhỉ. Hôm nay tao mà không đánh mày, tao không phải là anh trai của mày. Đứng còn không vững, huống hồ đòi đánh tôi. Xong xuôi cô chỉ cái đám bạn vô công dỗi nghề của anh trai mình. Này, còn mấy anh đấy, biết ông Nam nhậu nhẹt là đánh vợ đánh con, thế mà mấy anh cứ rủ anh ấy nhậu. Nhậu cái gì mà nhậu suốt thế hả? Mấy anh muốn vợ chồng người ta xào xáo, mấy anh mới hả lòng hả dạ có đúng không? Này nhá, đừng có nói linh tinh. Thằng Nam nó rủ bọn này nhậu, chứ bọn này đâu có thừa hơi mà đi rủ thằng Nam. Mà nói thật, cô là cô đẹp nhất cái xóm này, nhưng mà cô hung dữ quá, ai mà dám cưới cô? Không ai cưới cũng chả đến lượt mấy người. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi cấm mấy người rủ anh Nam nhậu. Tôi mà thấy mấy người lôi kéo anh Nam là coi chừng tôi. Còn bây giờ thì cút. Lúc này Giao hét lớn, làm cả cái đám vô công dỗi nghề kia giật mình, lồm cồm ngồi dậy. Nam thấy vậy thì cố với theo bằng cái giọng lè nhè của kẻ say rượu. Ờ hay, mấy người này đi đâu đấy? Ở lại đây nhậu với tao. Thôi, em gái của mày chửi bọn tao thế kia, ở lại thế nào được? Ơ, cứ kệ nó. Nó là em gái của tao cơ mà, sợ cái đếch gì? Em mày, nhưng mà bọn tao cứ tưởng là má của mày. Khi nào mày dạy dỗ được đứa em gái của mày, rồi mày hãy đi tìm tụi tao. Mất hết cả hứng. anh trai cái kiểu gì mà để cho em gái chửi như con, đúng là nhục. Bọn họ cố tình nói khích để Nam xông vào đánh em gái, nhưng với bộ dạng say xỉn đứng còn không vững, huống gì là đánh được cô. Cuối cùng thì Nam lại bị cô lôi sành sạch vào trong nhà, kéo lên giường và bắt đi ngủ. Nam la ó chửi mắng một hồi, sau đó không gian mới chìm vào im lặng. Còn Na thấy bà nó ngủ rồi thì nó vỗ tay. Cô Út ơi, cô giỏi thật, chỉ có cô Út mới trị được ba Nam thôi. Na, Na chơi với em, cho mẹ Tú nấu cơm nhá. Vâng ạ. Giao thở dài rồi đi vào bếp, thấy chị Tú đang dọn dẹp bãi chiến trường. Giao lên tiếng. Chị cứ để đấy, em dẹp hết cho, chị nấu cơm đi. Cô Giao cứ để đấy cho tôi, cô về với nội đi, kẻo nội mong đấy. Đang còn sớm, chị nấu cơm rồi cho bọn nhỏ ăn nhá, để cho bọn nó đói bụng khổ lắm. Giao lấy ra trong túi một tờ 500 nghìn và nhét vào túi của chị dâu. Chút nữa đi mua thùng sữa tươi về cho hai đứa nó uống. Em thấy trong thùng còn có 2-3 bịch thôi. Ơ kìa cô, sao cô làm thế? Cô buôn bán có lời lãi bao nhiêu đâu mà cứ cho chị thế này. Em có cho chị đâu, em cho cháu em uống sữa đấy chứ. Em với nội cũng không dùng hết bao nhiêu. Còn chị con cái nheo nhóc lại không làm ra tiền. Ai, chị hết đấy, cứ nói với em đưa cho chị một ít, chứ cũng chả có nhiều đâu. Lần nào đưa nhiều cũng bị ông Nam ông lấy hết đi nhậu, có cho bọn nhỏ cái gì đâu chứ. Chị Tú này, chị phải mạnh mẽ lên. Tại sao chị phải sợ ông Nam chứ? Ông Nam là anh trai em thật, nhưng mà ông ấy quá đáng lắm. Chị phải vùng lên vài lần cho ông ấy thấy ông ấy còn dè chừng. Chứ lộng hành kiểu này chị làm sao mà sống được. Chị tính để ông ấy đánh chị cả cuộc đời này à? Cái số của chị nó thế rồi mà cô, chị không mạnh mẽ được như cô. Cái số phận ấy nó nằm ở trong tay mình, chị càng chịu đựng ông ấy lại càng lấn tới. Mấy đứa nhỏ cũng bị đánh ăn đòn như thế, ảnh hưởng tâm lý, sau này nó ám ảnh đến lớn đấy chị. Dù sao thì có nói gì đi chăng nữa, chị Tú cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà có làm theo đâu. Giao lắc đầu, xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, sau đó mới về nhà mình. Cô ở với ông bà nội. Mấy năm trước bà nội qua đời vì bệnh, trong nhà chỉ còn cô và người ông bước sang tuổi 70 mấy. Tuy vậy ông nội còn rất khỏe, hàng ngày đóng tủ bàn ghế bằng gỗ cho mọi người. Giao thì bán trái cây ngoài chợ, cuộc sống của hai ông cháu an nhàn vui vẻ. Duy chỉ có việc anh trai cô chính là nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng hai ông cháu mà thôi. Chiều nay mát trời, Giao nấu nồi canh chua với cá rô đồng kho tổ cho hai ông cháu ăn. Giao này, hôm nay có bán được không con? Dạ thưa nội, con bán được. Sáng nay có cái gì kia mở hàng cho con bán một cái vèo là hết luôn ạ. Mừng nhỉ, mà sao hôm nay con lại về trễ hơn mọi ngày? Giao nghe nội hỏi như vậy lại nhớ về vợ chồng anh Nam. Cô cảm thán. Ôi giời, cái ông Nam lại đánh chị Tú nội ạ. Con chạy qua đấy xong con mới về. Con chán lắm rồi. Cái thằng đấy mà nó không chịu thay đổi tâm tính thì cả đời này ngóc đầu lên không nổi. Mà con Tú nó lại hiền quá, không nói được thẳng. Chán, chán lắm con ạ. Hồi trưa con giận quá, con bảo chị Tú đem mấy đứa về ngoại sống đấy. Chưa vài ngày lại đánh đập con nhà người ta như thế, ai mà chịu cho được, có đúng không nội? Dễ gì con Tú nó đi, tính nó đâu phải con không biết, nó hiền quá. Nội thương, mà nội có giúp được gì đâu. Hiền quá ấy chứ, chứ không phải là hiền bình thường, nội nhở. Tính ra chị ấy chịu đựng, con cũng nể thật. Chưa gặp con mà như chị ấy, chắc con không bao giờ ở được với thằng chồng vũ phu như vậy. Không những vũ phu mà còn bất tài. Người gì mà không được một điểm gì để cho người ta khen. Ơi, mà thôi, mình đừng nói đến ông Nam nữa. Càng nói con càng ghét. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà đôi khi mình đặt vào hoàn cảnh của người ta, mình cũng không làm được gì đâu con. Tại sao thế hả nội? Vì chữ tình. Còn Tú nó thương thằng Nam, nên nó không thoát được chữ tình, làm cho bản thân nó chịu khổ. Chứ nếu như nó không thương thằng Nam, nó cần gì ở đấy chịu đựng chứ. Bởi vậy người ta mới có câu, ai yêu nhiều là người đấy khổ nhiều. Ông nội của con đúng là siêu đỉnh thật, nắm bắt tâm lý như nhà tâm lý học, đúng là nhà văn có khác. Nhà văn cái gì? Thì ông chả là nhà văn còn gì. Những bài văn bài thơ của ông, bài nào con cũng chép lại hết. Bài nào cũng hay, nhất là cái bài Tình Đồng Chí của chúng tôi. Con mê bài đó nhất. Hay ơi là hay ông ạ. Ừ. Ông viết bài đấy khi đang còn ở chiến trường. Ông và một người bạn rất thân, có những giây phút không bao giờ quên được. Tiếc là bom đạn vô tình. Mấy mươi năm rồi, không biết ông ấy sống chết ra sao. Hồi đó, sao lại ông lại ra tới miền Bắc cơ ạ? Đi xa như vậy hả ông? Hồi đó nhiệt huyết lắm con, thấy đất nước bị kẻ thù xâm lược thì chỉ muốn dâng hiến một chút sức lực của mình để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ non sông. Mà khi ấy chẳng biết sợ chết là gì, cứ biết chiến đấu và chiến đấu thôi. Con ngưỡng mộ ông thật, với cả những người chiến sĩ, cũng mang ơn những người nằm xuống vì quê hương đất nước. Họ xứng đáng được tôn vinh đời đời. Để con biết, để sau này có được hòa bình thì ông cha ta phải hy sinh như thế nào, bao gồm máu và cả nước mắt. Đúng như vậy, có những người đi không trở về, có những lời hứa trở thành lời nói dối. Các con phải biết ơn những anh hùng đã chiến đấu hết mình vì dân tộc. Biết bao nhiêu người đã nằm xuống, họ đổ máu bỏ mạng để đổi lấy hòa bình cho chúng ta. Vâng, con lúc nào cũng nhớ những lời ông nội dạy. Ngoan lắm, con là đứa có nhân cách tốt. Sau này, con sẽ lấy được tấm chồng đàng hoàng. Giao nghe nội nói như vậy, lại mỉm cười, gắp cho nội miếng cá kho tổ. Hai ông cháu còn chưa ăn xong, thì Hữu Nghĩa đi qua, tay cầm một dĩa cá lóc nướng, thơm lừng. Dạ thưa ông, con mới qua. Nghĩa quà đây à? Mà bay cầm cái gì mà thơm thế? Dạ con nướng cá lóc, con đem qua biếu ông ăn lấy thảo. May quá, vừa lúc ông và Út Giao đang ăn cơm. Trời đất ơi, thế sao không để nhà ăn? Còn đem qua đây cho ông làm gì? Má con nướng tôi mấy con. Biết ông thích nhất là món cá lóc nướng chui thế này, chấm mắm me, nên con bảo mang qua đây. Ông à, ông ăn đi ạ. Hiểu Nghĩa lúc này cũng nhìn sang Quỳnh Giao. Giao cũng ăn chung với ông đi. Cá mới nướng, còn nóng, ăn ngọt lắm. Cảm ơn anh Nghĩa nhá. Để em đi hái ít rau cho ông. Để anh đi với Út nhá. Ấy thôi, không cần đâu, anh ngồi đi. Em đi hái nắm rau, rồi lấy chai rượu đế, cho anh và ông nhâm nhi vài ly nhá. Quỳnh Giao đi khuất rồi, mà Nghĩa nhìn theo không chớp mắt. Ông nội là người từng trải, nên chỉ cần nhìn là biết tâm ý của thằng cháu hàng xóm. Nhưng mà cháu gái ông lại không hiểu rõ, nó là đứa cương trực và mạnh mẽ, có ý chí và suy nghĩ sâu xa. Trong khi Nghĩa lại quá hiền lành và nhút nhát, yêu mà lại chả dám nói ra, cứ để trong lòng. Nghĩa này, hồi chiều ông nghe má Bây nói, tính cưới vợ cho Bây hả? Dạ vâng, má con tính lâu rồi, nhưng mà... Nhưng mà sao? Sợ người ta không chịu ông à? Bây có ngỏ lời chưa, mà biết người ta không chịu? Dạ, con chưa, nhưng mà con sợ... Ôi dạ, đàn ông con trai là phải mạnh dạn lên, chứ không chịu thì làm sao mà biết được người ta có chịu hay không? Ông ơi con... Con làm sao? Con thương Út Giao. Con muốn cưới Út Giao ông à? Thương nó thì phải đi nói với nó, chứ nói với ông có ích gì. Đi đi, nó hái rau ngoài sau vườn, ra đấy mà nói. Nhưng mà con sợ, sợ Út Giao từ chối lắm. Ông ơi, ông dò hỏi Út Giao dùm con nhá. Giao mà gật đầu, con bảo ba má con tới liền à. Thôi được rồi, để tối... Ông hỏi thử nó. Hữu Nghĩa mừng rỡ, cảm ơn ông nội rối rít. Hứa với ông nếu như anh mà cưới được Quỳnh Giao, anh sẽ yêu thương cô suốt cuộc đời. Ông nội chỉ cười, bởi vì có đồng ý hay không, ông cũng không dám chắc. Tối hôm đó, sau khi bóng tối bao phủ vùng quê nhỏ, ông nội ngồi uống trà bên bộ bàn ghế bằng cây, do chính tay ông đóng. còn Giao thì đang nói chuyện với vựa trái cây. Đợi Giao nói xong, ông nội mới bắt đầu gợi ý. Giao ơi, qua đây ông hỏi cái này. Dạ vâng thưa nội. Bây giờ con hai mấy rồi nhỉ? Đến tuổi lập gia đình rồi đấy. Nội hỏi thật nhá, thế trong lòng con có ai chưa? Sao hôm nay ông nội lại hỏi con chuyện này? Thì con cứ trả lời nội đi. Giao cũng không biết nên nói thế nào cho đúng. Gọi là người yêu thì cũng không đúng, bởi vì chỉ có mình cô để ý anh. Còn anh thì dường như chả có tình ý gì với cô cả. Mà có khi còn chẳng nhớ tên cô là gì. Người ta hay ví von đoạn tình cảm này là tình cảm đơn phương, chỉ xuất phát từ một người. Dạ con không thưa nội. Không ai thích con à? Dạ con không thích ai cả. Mà sao thế ạ? Thì bây giờ con lớn rồi, đến tuổi dựng vợ gả chồng, nên ông muốn biết con gái có ý chung nhân chưa. Thế con thích người như thế nào? Con thích người chững chạc, điềm đạm và nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc. Con ghét nhất là đàn ông con trai mà ăn nhậu, không có ý chí cầu tiến, nhút nhát và hay bi quan ạ. Ông nội nghe Giao nói thì đoán được rằng cháu gái của mình không thích hữu nghĩa. Nhưng mà theo ông thấy, Nghĩa là người hiền lành, không ăn chơi đàn đúm, giống như đám thanh niên trong xóm. Nên ông lại tiếp tục. Con thấy thằng Nghĩa thế nào? Ông thấy nó hiền lành, dễ thương, lễ phép. Nó thích con lắm đấy. Con biết chứ. Nhưng mà con không thích anh Nghĩa đâu. Đàn ông con trai gì mà nhút nhát, nói chuyện thì lý nha lý nhí trong miệng, thích người ta thì lại không dám nói. Con đứng gần ấy là hai chân run lên cầm cập, ấp a ấp úng, nói không thành câu. Anh Nghĩa không phải là mẫu người mà con thích đâu ông. Đúng là nó cứ hơi nhút nhát thật, nhưng mà nó thương con lắm. Nhà nó cũng đàng hoàng có đạo đức, con cưới nó sau này thì con có quyền, không sợ bị chồng ăn hiếp giống như con Tú. Nhưng mà con không thương anh Nghĩa, làm sao mà cưới được hả ông? Phải yêu nhau, cưới nhau mới có hạnh phúc chứ ạ. Với lại bản tính anh Nghĩa nhút nhát, nhỡ như sau này con với ba má anh ấy có mâu thuẫn gì, anh ấy chắc chả giúp được con đâu. Hiền thì tốt thật, nhưng mà hiền quá chưa chắc đã tốt. Con muốn chồng mình là người có tính cách dứt khoát rõ ràng, như anh Nghĩa không hợp với con đâu nội. Lúc này Hiếu Nghĩa đứng bên ngoài lại nghe rõ từng lời mà Quỳnh Giao nói. Anh buồn rười rượi, lững thững đi về nhà của mình, thức trắng cả một đêm dài. Hôm sau cô vẫn như mọi ngày ra chợ bán trái cây, bởi vì cô bán lâu nên có mối nhất định. Mà Giao giỏi lắm, bán trái cây kiêm luôn rau củ, bánh trái gì cô cũng cần tất. Nhờ chắt chiu mà cô gái bán trái cây còn có tiền gửi ngân hàng. Tuy không được nhiều nhưng tháng nào cũng đều ghé ngân hàng nạp thêm 5-3 triệu. Thứ nhất là để dành cho cô và ông, thứ hai là lo cho mấy cháu. Cô biết anh trai mình bất tài nên phải để thêm một khoản, lỡ như nhà có việc thì có cái mà dùng đến. Hôm đấy cô bán xong, khóa cửa cẩn thận rồi chạy xe về nhà. Vừa đến nơi thì thấy trước sân nhà mình có cái xe hơi màu đen. Đám con nít ở quê chẳng mấy khi nhìn thấy xe hơi đẹp như vậy nên kéo nhau đến quây quần. Giao hỏi bọn nhỏ. Xe của ai mà đậu ở đây thế này mấy đứa? Em không biết đâu, nhưng mà họ ở trong nhà của chị đấy chị Giao à? Nhà của chị á? Vâng. Giao không hỏi thêm mà dựng xe gọn vào một chỗ rồi đi nhanh vào trong nhà mình. Đến thềm nhà cô nhìn thấy ông nội đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông cũng tầm tuổi của ông, còn mặc đồ giống như quần áo của cựu chiến binh. Không lẽ đây là người bạn mà ông nội hay nhắc đến, nhưng lại mất liên lạc nhiều năm nay sao? Nhìn thấy Giao về, ông nội vội vàng gọi cô. Giao ơi, vào đây con. Trong nhà còn có thêm mấy người nữa, tất cả đều ăn mặc sang trọng, toát lên khí chất giàu có qua trang phục và cốt cách của họ. Giao gật đầu chào tất cả mọi người, rồi được ông nội giới thiệu. Đây là ông Lục, là người đồng chí chí cốt của ông hồi còn chiến tranh, cũng là đồng chí trong bài thơ mà ông trân quý nhất. Họ thất lạc nhau mấy chục năm, bây giờ mới tìm được địa chỉ của đối phương. Hai người lính ôm nhau thêm lần nữa, nước mắt của hạnh phúc, của tình đồng đội mà không lời lẽ nào có thể nào diễn tả hết. Sau đó Giao đi ra bếp, nấu đồ ăn để ông tiếp đãi người đồng đội của mình. Cô bắt gà làm cá, những món quê dân dã, nhưng dưới bàn tay khéo léo của cô mà chẳng mấy chốc, đã có một bàn thức ăn thơm phức. Trong lúc mà ăn uống, Giao mới biết, thì ra ngày xưa ông Lục bị trúng đạn vào đầu, tưởng là không cứu chữa được. Nhưng may mắn là ông Lục qua khỏi, nhưng lại để lại di chứng, làm cho ông quên đi nhiều việc, quên luôn cả người đồng đội đã cùng ông vào sinh ra tử. Thoát cái đã mấy mươi năm, hai chú bộ đội năm nào bây giờ có con có cháu, tóc điểm màu xương, nếp nhăn thì hẳn lên khuôn mặt. Ông nội cầm lấy tay bạn già, xúc động nói mãi mới hết câu. Cũng may là chúng ta còn sống, để có thể gặp lại nhau. Đúng vậy, có lúc tôi nhớ ông, nhưng lại vừa nhớ vừa quên. Cũng may mà bây giờ tôi tìm được ông. Ông còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Nhớ chứ sao lại không? Chúng ta hứa sau này nếu hòa bình mà cả hai đứa còn sống thì sẽ kết thông gia, cho con cho cái nó lấy nhau, để thân lại càng thêm thân. Chỉ tiếc thời gian trôi qua nhanh quá, chúng ta thất lạc mấy mươi năm dài. Bây giờ lời hứa đó khó thành hiện thực rồi ông Lục ơi. Không làm thông gia đời con thì mình làm thông gia đời cháu. Vừa hay tôi có thằng cháu trai, ông có đứa cháu gái, chẳng phải là quá hợp lý hay sao? Giao nghe xong mà xém sặc cơm. Cô ngẩng đầu lên nhìn ông nội. Ông Lục lại quay sang Giao, ánh nhìn trìu mến. Giao này, ông có thằng cháu trai chưa vợ, nó giỏi giang đẹp trai lắm. Hôm nay nó bận nên không đi cùng với ông được. Ít hôm nữa nó rảnh, ông đưa nó xuống đây cho hai đứa gặp mặt nhau nhé. Giao đưa ánh mắt cầu cứu về ông nội. Ông nội cười xòa. Thế cháu ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó 30, hơi bị đẹp trai đấy. Còn cháu gái của ông? Cháu gái tôi mới có 23. Nhỏ hơn 7 tuổi à? Đẹp, đẹp lắm. Cuối tuần này nó đi công tác về, tôi đưa nó về đây cho ông chấm điểm nhá. Không phải cháu tôi mà tôi khen đâu, nhưng tôi đảm bảo với ông là cháu tôi nó ngon lành lắm. Giao nhìn những người đi cùng với ông Lục. Người đàn ông thì không có biểu hiện gì, chỉ có người phụ nữ tuy cúi đầu, nhưng Giao vẫn nhìn thấy rõ bà ấy vừa cười, nhưng không phải là cười bình thường, mà là nụ cười khẩy. Nụ cười ấy là sao chứ? Giao không biết. Những người ở trong bàn ăn cũng không hề biết cuộc gặp gỡ của hai người đồng đội thất lạc nhiều năm chính là mở màn của những cuộc đấu đá sau này. Giao là cô gái làm cho những bí mật nhà họ Hoàng được đem ra ánh sáng. Ăn uống chuyện trò đến xế chiều thì hai người bạn già mới luyến tiếc chia tay nhau. Hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp lại nhau. Lúc chuẩn bị lên xe, ông Lục còn không quên nhắc lại cuộc hẹn của Giao với cháu trai của ông. Và khi họ về rồi, Giao liền hỏi ông nội. Ông nội đành giải thích. À thì đúng là hồi đó có hứa với nhau như vậy. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, cứ tưởng không còn cơ hội gặp lại. Không ngờ gần đất xa trời, lại có ngày tái ngộ thế này. Đôi mắt ông nội đỏ lên, ông ôm bức ảnh cũ mà ông xem như kỷ vật vô giá. Giao biết ông rất trân trọng tình cảm đồng đội này, nhưng mà cái chuyện hôn ước gì đó, cô lại không thích chút nào. Hôn nhân của cô phải là do cô chọn. Người đàn ông đi cùng cô hết đoạn đường đời, không thể nào chọn qua loa. Cô không đồng ý. Nội à, chuyện cháu trai gì đấy, nội tính thế nào ạ? Thì để tuần này, ông ấy đưa cháu trai, ông ấy xuống, thì nội mới biết cậu ấy là người thế nào được chứ. Thế không lẽ nội định gả con đi? Con không chịu đâu. Con không muốn lấy chồng xa, con chỉ muốn lấy chồng gần để có thể về thăm nội thường xuyên thôi. Nói vậy là con có người thích rồi có đúng không? Vậy mà nội hỏi lại cứ chối là không có. Là con cái nhà ai? Nói cho nội nghe xem nào. Bị ông nội bắt trúng điểm nên Giao xấu hổ, cuối cùng cô phải nói ra. Dạ, là anh Quân, con bác Sáu ạ. Quân á? Quân nào? Anh Quân làm công an, con bác Sáu Lộc đi nội. Anh ấy làm công an tỉnh, lâu lâu mới về một lần. À, cái cậu Quân mà đợt thằng Nam quậy, công an họ xuống làm việc, có phải không? Vâng vâng ạ, là anh ấy. Thì ra là cháu gái tôi, lại thích công an à? Không phải là con thích công an, mà là con thích tính cách của anh Quân. Mạnh mẽ có, điềm đạm có. Thế hai đứa, tiến triển tới đâu rồi? Dạ chỉ có con thích anh ấy thôi, còn anh ấy không thích con. Ông nội nghe xong hơi khựng người, lúc sau đó mới hỏi Giao. Thế con có thổ lộ với cậu ấy không? Mà lại không biết là cậu ấy có thích mình hay không? Con không nói, nhưng mà nhìn vào thái độ anh ấy con biết, anh ấy không thích con. Với cả, nhà anh ấy cơ bản quá ông ạ, ba đời đều làm công an. Còn cha, con, anh trai, đứng đầu trong danh sách quậy phá ở xóm. Người ta nghe danh cũng ngại lắm, huống gì là quen. Giao thở hắt ra rồi đi vào nhà sau rửa chén, lòng trùng xuống mấy bậc. Những ngày tháng bình yên của hai ông cháu cứ như vậy mà trôi qua thêm mấy ngày nữa. Vài ngày chị Tú lại ôm hai đứa nhỏ đi tìm Giao cầu cứu. Giao đứng ra giải quyết xong tất cả mọi chuyện, nhưng mà đâu lại vào đấy. Cơ bản tính của Nam không chịu thay đổi, cứ rượu vào là lại đi gây sự với người này người kia, xong lại đánh vợ chửi con. Nhiều lúc cô chỉ muốn cho anh trai mình đi cải tạo, cho biết cái cảnh, nhưng mà chị Tú lại không chịu. Van xin Giao đừng làm như vậy, tội nghiệp anh ấy. Chị thương anh ấy, nhưng mà anh ấy có thương cho chị đâu. Em nói thật nhá, cứ ca đà này, chị có chuẩn bị tâm lý là bị hành hạ suốt cả cuộc đời. Chị Tú nghe như vậy lại thút thít, ôm cái na cái nụ mà khóc. Giao bất lực để miếng thịt heo lại lên bàn, rồi xách xe về với ông nội. Hôm nay ông nội cũng vừa làm xong cho người ta một bộ bàn ghế. Thấy Giao về, ông đưa tiền cho cô. Cô kinh ngạc. Ơ, nội đưa cho con làm gì? Con có tiền mà. Cứ cầm đi, nội già rồi không có dùng đến. Ngày mai ngày kia con ra chợ mua cái nhẫn vàng làm của nhá. Sau này con lấy chồng thì có cái làm của hồi môn. Ôi giời, nội ơi là nội, nội lo xa thế à? Nội cất đi, muốn mua cái gì thì mua. Nội thì mua cái gì đâu, con cứ cất đi, coi mấy đứa nhỏ còn sữa không, mua cho tụi nó vài thùng để dành mà uống. Vâng, thế ngày mai con đi mua cái nhẫn vàng, chừng nào con có chồng, nội trao cho con. Bà Giao này, ngày mai chủ nhật có thể là nhà ông Lục xuống chơi, con coi về sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng nhá. Bảo với con Tú đem mấy đứa nhỏ qua đây. Nhắc đến chuyện đó, Giao lại cảm thấy thắc mắc. Lỡ như ông ấy đưa cháu trai xuống thật thì nội tính thế nào? Không lẽ nội định gả con đi? Cứ để xem cháu ông ấy như thế nào, biết đâu con thấy cậu ấy con lại thích thì sao? Gu của cháu nội cao lắm, không dễ dàng thích ai như vậy đâu ạ. Đừng có mà nói trước, nói trước là bước không qua. Bị ông nội trêu đùa, Giao chạy ra dàn mướp sau hè hái vài trái đem vào nấu canh, kho mấy con cá bống kèo thơm lừng. Mâm cơm chỉ cần hai món như vậy. Thêm miếng cơm cháy được Giao nấu bằng cơm củi, ngon ơi là ngon. Hai ông cháu đang ăn thì ngoài sân có tiếng bô xe vang lên inh ỏi. Giao nghiêng đầu ra nhìn thấy Nam quăng con xe cái rầm, bộ dạng lạng choạng, vừa đi vừa gọi lớn. Giao đâu? Mày đâu rồi? Hai ông cháu nhìn nhau, biết là Nam đến không có chuyện gì tốt lành. Giao buông đũa bước ra. Anh Nam, có chuyện gì? Mày đưa cho tao ít tiền. Tiền đâu mà đưa? Mà anh cần tiền làm gì? Say muốn chết, không về nhà, còn đi đâu? Này nhá, tao đi đâu là việc của tao. Mày đưa tiền đây. Em nói rồi, em không có tiền. Còn này, mày muốn ăn đòn có đúng không? Đưa cho tao 1 triệu, để tao đi công chuyện. Công chuyện gì chứ? Ngoài ăn nhậu thì có công chuyện gì? Anh đi về nhà đi. Mẹ kiếp, mày nói nhiều nhỉ? Mày có đưa tiền không? Lúc này Nam đi đến gần Giao, còn đưa tay sờ vào túi Giao để kiếm tiền. Nhưng Giao hất ra. Anh làm cái gì thế? Em bảo là em không có tiền cơ mà. Mày đầy tiền. Mày có đưa tiền cho tao không? Hai anh em giằng co qua lại, Giao nhất quyết không đưa. Bởi vì cô biết Nam lấy tiền thì chỉ có đem đi đãi bạn nhậu. Đúng là cái đám bạn bè vô công dỗi nghề. Tiền này cô để mua sữa cho mấy cháu còn có ý nghĩa hơn. Không lấy được tiền từ em gái, Nam điên tiết vung tay tát vào mặt của Giao một cái rất mạnh. Tuy là có hơi say, nhưng do sức của đàn ông con trai nên Giao cảm thấy rất đau. Bên má của cô lúc này ửng đỏ lên, in hẳn năm ngón tay trên khuôn mặt trắng hồng. Ông nội vốn từ mặt thằng cháu bất hiếu này mấy năm nay, nhưng thấy như vậy cũng bước ra, vừa đi nhanh vừa quát lớn. Này cái thằng kia, mày làm gì thế hả? Mày dám đánh em gái mày? Ai bảo nó lì, bảo nó đưa tiền, thì nó không đưa. Nếu mà đưa, đâu có bị ăn đòn. Giao lúc này nóng hừng hực, xô Nam một cái. Tiền ở trên trời rơi xuống hay gì, mà muốn đưa là đưa. Không làm mà đòi có ăn. Mày mất dạy. Mày nói năng không để nang ai. Tao là anh trai của mày. Anh có mà ra dáng làm anh hay không? Suốt ngày anh nhậu nhẹt quậy phá, để con em này phải đi quỳ lại năn nỉ người ta. Không biết con này đứng ra trả bao nhiêu tiền nợ cho anh. Không biết đã vác cái bản mặt này đi nhận lỗi biết bao nhiêu người. Người ta có anh trai được che chở bảo vệ. Còn tôi có anh trai cũng như không. Còn phải lo ngược lại cho anh kia kìa. Anh nói ra, anh không biết xấu hổ à? Mẹ kiếp, mày có đưa tiền không? Em không đưa. Nam định vung tay tát Giao thêm một cái nữa, thì lần này Giao nhanh chân đá vào người của Nam, khiến cho Nam ngã lăn quay dưới đất. Nam cũng không chịu yên mà ngồi dậy túm lấy Giao mà tát túi bụi. Dù Giao có khỏe cách mấy, cũng là sức đàn bà con gái, không thể nào chịu được mấy cái tát như trời giáng của anh trai. Ông nội đã ngoài 70, can ngăn chỉ bằng thừa, còn bị Nam hất tay khiến cho ông ngã xuống nền xi măng đau điếng. May mắn là Nghĩa từ bên nhà chạy qua, lôi Nam ra và giải cứu cho Giao. Anh Nam, anh say quá rồi, về nhà ngủ đi anh, em đưa anh về. Mẹ kiếp, bỏ tao ra, hôm nay tao phải dạy dỗ cái con em mất dạy này, cho nó bỏ cái thói mất dạy hỗn xược. Bỏ tao ra. Thôi mà em xin anh đấy, Giao là em gái của anh cơ mà. Anh về đi, em đưa anh về. Nào, đi. Dưới sự lôi kéo của Nghĩa, cuối cùng cũng đưa được Nam đi. Còn Giao thì đầu tóc bù xù, tuy bị đánh nhưng mà cô không đau bằng đau trong lòng. Cha mẹ thì mất hết, chỉ còn có hai anh em trong nhà, mà anh của cô lại làm cho cô quá thất vọng. Mâm cơm hôm đó cũng bị bỏ dở. Nghĩa đi tầm một tiếng thì quay lại. Anh ghé vào nhà hỏi Giao có bị làm sao không, còn mua cho cô một chai dầu gió. Em không sao đâu. Anh ta ngủ chưa ạ? Anh ta ngủ rồi, anh mới dám về. Lúc nãy vào nhà, thấy nhà cửa tùm lum, mà chả thấy chị Tú với hai đứa bé đâu cả. Chắc lại bị đánh, rồi đưa hai đứa con đi trốn. Đúng là buồn hết sức với ông Nam này. Không biết làm sao, để ông ấy không ăn nhậu, không quậy phá. Anh cũng chả biết có cách nào. Giao nhìn sang Nghĩa, cảm ơn anh vì khi nãy anh giải vây giúp cho cô. Nghĩa gãi đầu. Có cái gì đâu mà Giao cảm ơn. Chỉ cần giúp được Giao là chuyện gì anh cũng làm. Giao mỉm cười. Nghĩa lúc này lại lên tiếng. Giao à, từ nay anh sẽ thay đổi, anh sẽ mạnh mẽ hơn. Dạ Giao. Anh nói đi, có chuyện gì? Giao đợi anh mạnh mẽ rồi lấy anh nhá. Giao nhìn bộ dạng của Nghĩa lúc này vừa buồn cười lại vừa có chút đáng yêu. Cái mặt thì đỏ ké, tay thì gãi gãi đầu giống như con gái vậy. Chưa kể hai bàn tay còn bấu chặt vào vạt áo. Giao lúc này lại trêu chọc. Anh đừng có bấu tay vào đây nữa, rách áo bây giờ. Anh nói thật đấy. Giao đợi anh nhá. Anh yêu Giao. Nói xong câu đó, Nghĩa xấu hổ, co chân bỏ chạy trước sự ngơ ngác của Giao. Còn ông nội đứng trong nhà nãy giờ cũng nghe rõ sự tình. Ông cười khà khà nói với cô. Ôi giời, cái thằng xấu hổ y như con gái. Còn hơn con gái nội ơi. Hồi đó giờ con chưa thấy anh Nghĩa mặc quần sót bao giờ. Quần áo đều là dài tay dài chân, giữ thân như giữ vàng ấy chứ. Ông nội chỉ biết cười, nhưng cười như vậy thôi, chứ trong đầu của ông đâu có vui. Ông đang lo nghĩ về thằng cháu trời đánh của mình. Tuy nói là từ mặt, nhưng mà máu chảy ruột mềm, đâu thể nói bỏ là bỏ được đâu. Cháu ông hư quá, không ai nói được, rồi sau này cuộc đời của nó sẽ ra sao? Vợ con nó sẽ ra sao? càng nghĩ ông càng buồn trong lòng. Nhiều đêm vì nó mà ông thức trắng, không thể nào chợp mắt được. Sáng hôm sau, Giao không đi bán. Cô chỉ lấy một ít trái cây đi giao cho những người quen đã dặn cô từ trước. Sau đó đi chợ mua đồ ăn, rồi chạy qua giúp chị Tú và hai đứa nhỏ sang bên này, cùng nhau nấu nướng, chờ đợi bạn của ông nội xuống. Giao không những buôn bán giỏi, mà còn nấu ăn rất ngon. Món gì cô cũng biết làm, bánh trái gì cô cũng cân được. Chị Tú cứ khen cô. Sao mà cô Giao, cô giỏi thế nhở? Cái gì cô cũng làm được. Chị phục cô lắm. Có cái gì đâu chị, học từ từ là biết. Hồi đó cha mẹ đi suốt, không có nhà. Anh Nam thì làm biếng. Em phải nấu cơm từ hồi còn bé, nên em quen đi. Chị tin không, 13 tuổi, em dám đổ bánh xèo mà bán đấy. Nhớ lại đúng là nề mình thật. Em tự đổ á? Vâng, mới đầu em nhờ bà nội dạy em, rồi sau đấy em làm theo. Từ từ cũng làm được. Đổ xong em bưng đi khắp xóm bán, nhất là vô cái chợ, bán cái vèo là xong. Ngày kiếm cả 100.000 ngon lành. Hồi đó em bỏ heo, tính để dành mua cái xe đạp. Xui thế nào, bị ông Nam, ông ấy thấy. Thế rồi ông ấy lấy hết. Em khóc quá trời, sau đấy em nghỉ bán. Bây giờ nghĩ đến mà còn cay ông Nam này, toàn phá em từ bé tới giờ. Nhắc đến Nam, chị Tú lại cúi đầu buồn buồn. Giao ngừng tay, nói với chị dâu mình. Từ mai, chị nấu cơm, rồi ra chợ bán với em. Em tập cho chị bán, đem hai đứa nhỏ ra luôn. Rồi anh Nam, anh ấy tìm chị thì sao? Thì kệ ông ý, nấu cơm rồi mà còn không biết đường mà ăn thì chết mẹ cho rồi. Già đầu rồi còn bắt người ta hầu. Chị đi bán đi, có đồng ra đồng vào. Đừng có chờ ông ý. Ông ấy cho chết đi, cho chết đói. Kìa, nhưng mà từ trước tới giờ chị có buôn bán cái gì đâu. Chị sợ. Có ai sinh ra là biết cái gì ngay. Huống hồ còn có em cơ mà. Không thì chị chiên thêm bánh chuối chiên này, mấy món ăn vặt, không lo ế đâu. Chị cứ ra bán với em nhá. Thế thì chị nhờ cô, chứ chị không có vốn. Em lo cho chị. Em chỉ cần chị mạnh mẽ lên nhá. Ừ, thôi được rồi. Cảm ơn cô. Cô tốt với mấy mẹ con chị thế này. Sau này cô có chồng, nhất định là gặp được nhà chồng tốt, giống như cô, tốt với mẹ con chị. Giao nghe xong nở một nụ cười đẹp ơi là đẹp, tựa như ánh ban mai của mùa đông, mang cho đối phương cảm giác ấm áp, an lành giữa tiết trời lạnh giá. Chị không phải khách sáo đâu, mình là chị em với nhau, có phải là người lạ đâu. Em thương chị, thương các cháu, còn không hết đây này. Hai chị em vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện rôm rả. Gần 9 giờ thì tất cả món ăn cơ bản cũng đã hoàn thành. Giao tranh thủ tắm rửa, chải lại mái tóc của mình. Xong thì chiếc ô tô màu đen sang trọng cũng vừa dừng lại trước sân nhà. Con Nụ chạy vào báo cáo. Mẹ ơi, Út ơi, có cái xe to ơi là to, ghé vào nhà mình đấy. Ông đâu? Ông ra đón rồi, ông bảo con vào nói với mẹ và Út chuẩn bị. Út biết rồi, con chạy ra ngoài chơi, ở trong này nóng lắm. Vâng ạ. Giao nhìn mình trong gương, thấy vô cùng tươm tất, cô mới bước ra ngoài. Lần này chỉ có 3 người, ông Lục thêm một người đàn ông chắc tầm trên dưới 50 tuổi, và cuối cùng là người trẻ tuổi nhất đang cầm quà trên tay. Giao đoán rằng đây chính là cháu trai mà ông Lục hết lời khen ngợi. Hai người bạn già nhìn thấy nhau, lại ôm hôn nhau thắm thiết. Một lúc sau đó mới giới thiệu. Đây đây, tôi xin giới thiệu với ông, đây là cháu trai của tôi, Hoàng Trấn Hưng. Hưng này, mau chào ông và chào em đi con. Trấn Hưng cao to, một bước chân của anh bằng 2 bước chân thông thường. Đặc biệt trời phú cho Trấn Hưng có khuôn mặt, phải gọi là cực phẩm trong cực phẩm. Vừa nhìn thấy, đã thấy sáng sủa rồi, thần khí thì ngút ngàn, nhất là đôi mắt cùng với sóng mũi cao, còn thẳng hơn cả giới tính của Giao nữa. Nhưng mà Giao lại không có mấy ấn tượng. Nhất là khi thấy Trấn Hưng còn trắng hơn cả mình, tự dưng trong đầu của cô lại nghĩ đến mấy người công tử bột. Hoặc có khi nào anh ta là gay? Tại sao lại trắng như thế? Vô cùng tò mò. Cháu chào ông, chào em. Chào cháu. Trấn Hưng à, cao to, đẹp trai quá. cháu tôi mà lại đẹp trai như ông nội của nó. Hai ông bạn lại cười với nhau, sau đó kéo nhau vào trong nhà. Trà nước xong xuôi, ông Lục lại tiếp tục giới thiệu thêm một lần nữa. Cháu trai của tôi đây, thế ông xem, coi có như tôi nói từ hôm trước hay không? Ông nội gật gù khen Trấn Hưng đẹp trai. Nghe ông Lục giới thiệu là hiện tại nhà ông có mở một công ty chuyên về nội thất bằng gỗ, từ những loại gỗ quý đến tầm trung đều có. Trấn Hưng đang làm quản lý, nghe nói công ty phát triển rất tốt. Tôi mừng cho ông, được cơ ngơi như vậy là quá tốt. Ông cháu tôi thì sống đơn giản lắm. Sáng con Dao dậy sớm nấu cơm xong, chạy ra chợ bán trái cây, rau củ quả. Tôi ở nhà đóng bàn ghế, lay lát sống qua ngày. Hai ông cháu cứ như vậy bao nhiêu năm nay rồi. Tôi thấy như ông ấy, với cháu Dao đầy lại thích. Cuộc sống yên bình vui vẻ, đâu phải ai muốn cũng được đâu. Hai người bạn già cứ ôm lấy nhau tỉ tê tâm sự. Ông Lục thì luôn muốn hợp tác cho đôi trẻ để thực hiện lời hứa năm xưa, để đôi bên đã thân lại càng thêm thân thiết. Ông nội lúc này lên tiếng. Tôi với ông muốn ấy cũng đâu có được, phải xem hai đứa nhỏ nó như thế nào. Thế hệ bọn mình khác với chúng, ông bạn già ơi. Chỉ cần cháu ông mà gật đầu là nhà tôi đem trầu, đem cau tới ngay. Càng nói ông Lục càng thể hiện rõ thiện ý muốn cưới Dao cho cháu trai của mình. Dao nhìn sang Trấn Hưng, thấy anh ta ngồi thi thoảng cười cười chứ không tỏ thái độ vui buồn, thích hay là không thích. Bà Dao thắc mắc, nhà anh ta giàu có như vậy, lại cao to đẹp trai, đâu có xấu xí gì đâu, mà phải đồng ý sự sắp xếp của gia đình, giống như thời xưa chứ. Hay là anh ta có vấn đề? Đúng rồi, nhìn anh ta trắng thế cơ, có khi đích thị anh ta thuộc giới tính thứ ba. Chứ trai thẳng thời nay, ai mà còn áp dụng quy chế, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ăn xong, ông Lục nhờ Dao đưa Hưng đi một vòng cho biết, mà Dao cũng không biết đưa anh ta đi đâu. Cứ đi vòng vòng ra bên vườn rau cải đang tươi mơn mởn. Vừa đi ra vừa nhìn Hưng, càng nhìn càng cho rằng suy nghĩ của cô là đúng. Trần Hưng cũng nhận ra cái nhìn của cô gái này dành cho mình có một cái nhìn hoàn toàn khác với những cô gái khác. Sao cô nhìn tôi ghê vậy? Cô muốn hỏi tôi chuyện gì à? Ờ thì... Anh có phải là trai thẳng không? Hoàng Trần Hưng sau khi nghe xong câu hỏi thì ngây ra mất 10 giây. Sau đó anh mỉm cười. Cha mẹ ơi, nụ cười của Hưng tựa như bình minh của ngày mới. Chỉ cần khuôn môi kia cong lên có thể khiến người đối diện bị cháy đen. Người ta hay ví anh có nụ cười tỏa nắng và làm tan chảy trái tim của bao nhiêu cô gái. Này, cô nghĩ gì mà lại hỏi tôi như vậy chứ? Thì tôi chỉ thắc mắc thôi. Anh trả lời tôi đi. Cô muốn biết đấy, cô test thử đi. Cô hỏi tôi làm gì? Thử á? Thử cái gì mới được chứ? Hoàng Trấn Hưng lưu manh tiến lại gần cô, gần đến mức anh hơi cúi đầu xuống, ghé vào tai của cô gái đanh đá nhất vùng này. Thử xem là tôi có thẳng hay là tôi cong. Cơ mặt của Dao lập tức đỏ ửng lên giống như tôm luộc, nghiến răng và chửi. Anh bị điên à? Đồ biến thái. Cô giận dỗi bò ra sau bếp. Hoàng Trấn Hưng hai tay bỏ trong túi quần âu, nhếch môi lên cười, nhìn theo bóng dáng của cô. Thật ra mà nói, Dao là một trong số ít người con gái nhìn thấy anh nhưng lại không vồ vập tìm cách tiếp cận anh, tán tỉnh hay thả thính anh. Tuy chỉ mới tiếp xúc, thế nhưng Hưng biết đây là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không bánh bèo như những tiểu thư mà ba mẹ anh cật lực mai mối. Có điều dù là ai đi chăng nữa thì Trấn Hưng cũng chẳng có hứng thú vào cuộc hôn nhân như thế này một chút nào. Chẳng qua ông nội lớn tuổi, đợt trước đi khám sức khỏe, bác sĩ còn phát hiện trong đầu của ông có một khối u, nhưng lại nằm ở một vị trí phức tạp, rất khó để làm phẫu thuật. Mà có phẫu thuật thì cũng không kéo dài được bao lâu. Để vậy có khi lại tốt hơn, cho nên cả nhà quyết định giấu đi. Cũng có thể là linh tính mà ông chợt nhớ ra chuyện người đồng đội năm xưa và bắt cả nhà phải đi tìm được thông tin của người bạn đó. Sau khi tìm được, ông mới nói ra ước nguyện lớn nhất của ông bây giờ chính là muốn nhìn thấy các cháu yên bề gia thất, nhất là Trấn Hưng. đứa cháu nội ông yêu quý nhất. Ông cũng nói cho mọi người nghe lời hứa hẹn năm xưa và không muốn thất hứa. Ông muốn anh cưới cháu gái của đồng đội. Có chết, ông mới nhắm mắt được. Vì lẽ đó mà ngày hôm nay, Hưng có mặt ở đây. Một lúc sau không biết do ai nói cho Nam, mà anh ta lại phi xe đến. Nghe ngóng được nhà ông Lục rất giàu có, hai con mắt của Nam sáng rỡ như đèn pha ô tô. Đi theo kè kè bên cạnh Trấn Hưng, bắt chuyện hỏi han công việc, xù nịnh tâng bốc đủ kiểu. Giao thấy mà ngại thay, nên vội vàng kéo Nam ra sau nhà. Anh làm cái gì mà nịnh nọt người ta thấy ghê vậy? Xấu hổ quá. Xấu hổ cái gì? Mai mốt mày lấy người ta rồi, thì tao phải lấy lòng nó, để cho nó thương mày chứ. Mẹ kiếp, không hiểu ý tốt của tao. Mày còn trách à? Ngu dốt. Em nói em lấy anh ta khi nào? Anh đừng có mà tào lao. Mày điếc à? Mày không nghe hai ông già nói chuyện à? Mà mày ngu nó vừa vừa thôi. Nhà người ta giàu có như vậy, mày không cưới, còn mày đặt chảnh chó. Hay là mày muốn cưới thằng Nghĩa? Nó èo là chết mẹ. Đừng có ỷ mình có nhan sắc mà làm kiêu. Mày đồng ý đi. Em mệt với anh quá. Hôn nhân là chuyện cả đời, có phải là chuyện để đùa giỡn đâu. Em không bao giờ yêu một người, cưới một người mà em không có tình cảm. Nói chung là em thương, em mới cưới. Còn không, em ở thế. Ừ, mày cứ ở thế đi. Cho thiên hạ người ta cười vào cái mặt mày. Rồi người ta cười cả vào mặt tao. Hay, độc thân à? Lên mạng xem ba cái tào lao, rồi suy nghĩ khủng điên. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Im mồm. Nếu như em cưới ai, người đó phải là người em chọn. Mày không cần phải nói nhiều. Cha mẹ chết, tao làm anh mày. Tao là người thay thế cha mẹ mày, đứng ra cưới gả cho mày. Không đến lượt mày lên tiếng. Tao làm anh, tao đặt đâu, mày phải ngồi đấy. Anh Nam, mắc cười quá. Phải chi anh đàng hoàng, biết tính toán làm ăn ấy, thì tôi còn nghe theo. Anh nhìn lại bản thân của mình đi. Suốt ngày anh bê tha ăn nhậu, với cái đám mất dịch, phá làng phá xóm, đánh vợ chửi con. Anh lấy cái quyền gì mà áp đặt tôi? Anh nên nhớ từ bé tới lớn, anh chưa lo cho tôi được cái gì. Anh đừng có mà mơ. Còn anh muốn gả, anh tự đi mà lấy. Nói xong Giao bỏ đi. Còn Nam bị Giao tôn một tràng thì tức đỏ mặt, nhưng mà không nói lại được câu nào, bởi vì cô nói câu nào là đúng câu đấy. Làm anh, nhưng mà lại anh chưa hề lo lắng cho Giao được cái gì. Còn bao nhiêu lần ăn trộm tiền của cô để nướng vào những tiệc nhậu với bạn bè. Tất nhiên bây giờ Giao chả có lý do gì để nghe theo lời của Nam cả. Hôm đó ông Lục và Trấn Hưng ở đến xế chiều thì hai đồng đội mới luyến tiếc chia tay nhau. Ông Lục muốn nửa tháng tới cũng là ngày giỗ của vợ ông, mời ông cháu Giao lên nhà để cho biết. Ông nội gật đầu, hứa chắc nịch sẽ đi thăm. Khi chiếc ô tô sang trọng lăn bánh, ông nội đang đứng ở sân nhìn theo, cho đến khi chiếc xe mất dạng, ông mới bước vào nhà. Nam chờ sẵn ở đó, đi theo ông nội, nói về chuyện gả Giao cho nhà họ Hoàng. Ông nội vốn dĩ ghét đứa cháu trai ham ăn biếng làm, nên không muốn trả lời, nhưng mà Nam cứ lẽo đẽo đi theo. Nói mãi, làm cho ông nội quát lớn. Cái chuyện đấy là chuyện của con Giao, để cho nó quyết định. Mày im cái mồm đi, mày đi về đi. Kìa ông nội, chuyện hôn nhân đại sự phải do con với nội làm chủ chứ. Ở đâu mà đến lượt con Giao nó lựa chọn. Mày nói chuyện buồn cười nhỉ. Chuyện hôn nhân đại sự của nó, để cho nó quyết định. Tao với mày có là cái gì đâu mà áp đặt nó. Nội, ông bà mình có câu cha mẹ đặt đâu, con cái phải ngồi đấy. Cha mẹ con chết rồi, con là con trưởng, con phải có trách nhiệm lo lắng hôn nhân cho em gái mình chứ. Con thấy chỗ này được, có củ ăn củ để, nên con quyết định gả con bé về đấy. Nội cứ trả lời với người ta đi, cho người ta còn coi ngày coi tháng để mà đón dâu. Này nhá, tôi không cưới, anh ngon thì gả. Tao nói là tao gả mày, và mày không được phép cãi tao. Nam với Giao lúc này lại chi chóe cãi nhau. Nam nhất quyết gả em gái, còn Giao thì không muốn lấy người mình không yêu. Chị Tú đứng bên ngoài góp ý. Không phải chị bênh anh Nam, nhưng mà chị thấy cậu ấy cũng được. Cô Giao à, cậu ấy đẹp trai, mặt mũi thì sáng sủa, nhà lại giàu có. Như vậy cũng coi là hoàn hảo rồi. Trong xóm mình có ai được như vậy đâu. Em nói rồi, chồng em phải là người em yêu, tâm đầu ý hợp em mới cưới chứ. Còn không thì miễn bàn. Đúng là cứng đầu. Anh cứ kệ em. Thế rồi chớp mắt nửa tháng đã qua. Hôm nay ông nội và Giao sẽ lên nhà ông Lục ăn dỗ, và cũng như là biết nhà của người bạn già. Từ sáng sớm hai ông cháu thức dậy sửa soạn, coi lại quà cáp. Khi mặt trời ló dạng, bình minh vừa lên thì chiếc ô tô của Trấn Hưng cũng vừa đậu trước nhà. Giao nhìn thấy tên biến thái thì nhíu mày hỏi. Anh xuống đây làm gì? Sao thế? Nhìn thấy chồng sắp cưới mà thái độ lồi lõm như vậy đi à? Anh nói điên nói khùng cái gì? Ai là chồng sắp cưới của ai? Cái đồ thần kinh! Trấn Hưng cong vành môi của mình lên, định tiếp tục trêu chọc Giao thì ông nội lại bước ra. Nhìn thấy Hưng, ông nói nhỏ. Xuống đây à? Đêm qua ông nói với ông ấy là hai ông cháu đi xe khách lên cơ mà. Dạ vâng, ông nội con không yên tâm nên 3 giờ sáng gọi con dậy đi xuống đây đón ông và em Giao đi ạ. Thế thì phiền con quá. Không có gì đâu ạ, gặp nhau nhiều một chút cũng tốt. Có đúng không em Giao? Hai từ em Giao được Trấn Hưng cố tình nhấn mạnh để trêu chọc cô. Sự mạnh mẽ cũng như cương nghị không óng nghẹo của cô lại khiến cho Trấn Hưng vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa có chút dễ chịu hơn hẳn. Những cô gái lúc nào cũng tỏ ra vẻ yếu đuối, làm cho anh chán ngán. Đoạn đường từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng không quá xa, lại thêm dọc đường ông nội và Trấn Hưng trò chuyện vui vẻ nên quãng đường dường như được rút ngắn lại. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Ban đầu khi mà được nghe giới thiệu nhà Trấn Hưng có công ty riêng, Quỳnh Giao thầm nghĩ chắc gia đình này ở ngay thành phố, nhà cửa trang hoàng hiện đại, hoặc là biệt thự nào đó giống như trên phim ảnh. Nhưng mà khi đến nơi thì cô hơi bất ngờ. Căn nhà được thiết kế theo hướng xưa, được làm bằng chất liệu gỗ màu nâu đỏ. Cô không biết là loại gỗ gì, chỉ thấy nó bóng loáng. Đoán rằng đây là một loại gỗ đắt tiền. Vị trí căn nhà cũng không nằm ở trung tâm nhộn nhịp, mà khá yên bình, xung quanh bao quanh bởi những cây cảnh đủ loại, thoạt nhìn đúng kiểu thời xưa. Ông Lục hay tin Trấn Hưng về, đích thân ông ra cổng đón người đồng đội của mình. Hai người mừng rỡ ôm nhau, đưa vào trong nhà giới thiệu với mọi người. Cứ tưởng rằng giới thiệu như vậy là xong, nào ngờ ông quay sang chỉ Giao, nói với những người trong nhà. Đây là cháu gái Quỳnh Giao, cháu gái của đồng đội tôi, và cũng là cháu dâu của tôi sau này. Nhưng mà ông định cưới cho cậu nào? Cậu Hưng hay là cậu Định? Hưng chứ, Hoàng Trấn Hưng. Thế thì chúc mừng ông, chúng ta nâng ly, chúc mừng cho cậu Hưng. Nào nào mọi người, nâng ly nâng ly. Sự việc diễn ra nhanh đến mức Giao đứng hình và ngơ ngác. Chưa kịp nói năng gì thì mọi người nâng ly chúc mừng không ngớt. Ông nội nhìn qua Giao, lắc đầu nhẹ, ý bảo cô đừng có lên tiếng phân trần. Dù sao, đây cũng là chỗ đông người. Nói ra không đúng mực, lại mất hay, mất uy tín của ông Lục. Giao là một cô gái thông minh, nên cô hiểu ý của ông nội. Cô được sắp xếp ngồi cạnh ông và Hoàng Trấn Hưng. Xung quanh còn có rất nhiều quan khách khác, người nào cũng ăn mặc những bộ quần áo đắt tiền, chứng tỏ họ đều là những người giàu có. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của câu chuyện Mợ Giao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Thật sự là mới lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này thôi mà Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là hồi hộp để xem tiếp phần 2 của câu chuyện này như thế nào. Nhưng mà chúng ta vừa mới được làm quen với một cô gái tên là Giao, một cô gái vô cùng là thông minh, xinh đẹp và là một người có trách nhiệm trong cuộc sống gia đình. Cô có thể lo lắng cho ông nội của mình và lo lắng cho cả chị dâu và cháu của mình. Nhưng mà thật là bực mình đúng không ạ? Bởi vì anh trai của Giao lại là một người tồi tệ, nhậu nhẹt say xỉn và có một người chị dâu gọi là nhu nhược, bởi vì không biết đứng lên để bảo vệ, tranh đấu cho hạnh phúc của mình. Và nếu như Giao mà quyết định cưới Trấn Hưng thì chuyện gì sẽ xảy đến? Và Tâm An nghĩ rằng là chắc chắn Giao và Trấn Hưng sẽ có chuyện gì đó dẫn đến hôn ước và sau này gia đình họ Hoàng sẽ gặp nhiều biến cố. Và tương lai của nó như thế nào, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào những tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.